Bảy La Mã, thiền định. Bồ Tát trừ năm dục, bỏ năm cái, hành năm pháp được sơ thiền. Chúng sanh từ phô thủy, khổ vì năm dục mà vẫn tìm cầu. Năm dục là năm trần, gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc. Năm dục hễ được liền chuyển mạnh như lửa gặp mồi. Năm dục vô ích như chó gặm xương. Năm dục thêm tranh như quạ giành thịt. Năm dục đốt người như cầm đuốc ngược gió. Năm dục nguy hại như giảm phải rắn độc. Năm dục không thật như vật trong mộng. Năm dục không bền như vật mượn tạm. Thế gian ngu mê tham đắm đến chết vẫn còn tham, như leo cây hái trái, bị chặt gốc rồi mà vẫn chưa muốn xuống. Liếm mật ngọt trên dao bén, mấy ai biết đề phòng cái nguy đứt lưỡi. Pháp ưa năm dục là của thú vật, người trí tu thiền để xa lìa năm dục. Năm cái gồm: một, biết thẹn hổ vào đạo cầm bát phước chúng sanh, sao còn ưa dục trần để tự chìm ngục trong năm tình. 2. Sân là gốc để mất các pháp lành, là nhân đọa đường ác, là pháp oan gia, là giặc trong đạo giác, là nguồn chảy những lời độc ác, là mầm của rừng tội lỗi. 3. Thùy miên, hay đứng dậy chớ ôm xác chết mà nằm. Đất nước gió lửa giả danh là người, toàn vật bất tịnh, thân là chỗ trăm khổ tụ hội, ba cõi không an như nhà cháy. Kết sử chưa diệt, sanh tử cuốn trôi, rắn độc đang ở trong nhà, thần đứng trong trận tuyến, làm sao an ngủ? Ngủ là đại ám, lừa dối cướp ánh sáng. Ngủ đã che tâm, trí tuệ chìm sâu, nghiệp si làm chủ. Sau này quả báo làm con sò ở đáy biển, mộ giấc ngủ cả ngàn năm. Rồi còn địa ngục hắc ám kia, ai ơi mau mau tỉnh. 4. Trạo hối, nhiếp thần còn khó bảo vệ tâm xuất thế, huống chi trạo tán. Hối như mũi tên đã cắm vào tâm, rất khó rút ra. Chẳng nên làm mà cứ làm, nên làm mà chẳng làm. Hối não như lửa cháy, đời sao đọa đường ác. Kẻ trí có lỗi, sám hối rồi an tâm. Một dạ đi đường lành, tâm an mới giải thoát. 5. Nghi phát xuất do ngu si mờ mịt, không thể quyết định. Vì thiếu lòng tin nên ở trong Phật Pháp không thể mạnh mẽ tu hành. Người tu cần bỏ năm cái như mắc nợ mong trả xong, như bệnh nặng mong được khỏi, như đói khát ước ao giàu vui, như ở trong giặc mong ra thoát, như từ địa ngục thèm khát tự do. Hết ngủ cái mới hết lo, mới nói đến an ổn. Nương đạo nào được sơ thiền? Quán hơi thở, quán bất tịnh, hằng ngày lửa trần lao thiêu đốt. Nay được sơ thiền như vào ao tắm mát, như nghèo được báu tâm rất vui mừng. Thô niệm là giác, tế sát là quán, cũng gọi là tầm tứ. Như con ong siêng năng vừa ra khỏi tổ, lo đi tìm hoa là tầm, bay quanh hoa nhiều vòng, xét kỹ rồi mới vào hút nhị là tứ. Giác quán tuy lành nhưng làm loạn thiền định. Cột tâm một chỗ, không giác không quán, định sanh hỷ lạc, sẽ nhập nhị thiền. Hành giả lại xét hỷ động nên xả, chỉ còn lạc là nhập tam thiền. Người phàm tới đây dễ sanh đàm luyến, nếu biết lạc vui vẫn còn động, nhất tâm thanh tịnh sẽ nhập tứ thiền, không khổ, không vui, trí tuệ bất động. Hành giả niệm sắc, thân và cảnh đều hư vọng, không quán, thành tựu như chim thoát lồng, được không xứ định. Hành giả lại quán hư không, nhân thức phân biệt thấy ra, không phải thật có. Bỏ không duyên thức, được thức xứ định. Chán thức ràng buộc, nhập vô sở hữu xứ định, tiến lên phi tưởng, phi vô tưởng xứ, vô sắc giới. Phàm phu diệt tâm vào vô tưởng định, đệ tử Phật vào diệt thọ tưởng định. 4. Vô lượng tâm, 5. Thần thông, Ba môn giải thoát, 37 phẩm trợ đạo, vô thượng diệu lạc, chúng sanh không hưởng mà cứ mãi miết đi tìm con đường trầm luân. Bồ Tát xót thương ban cho thiền lạc, đưa vào Phật đạo vĩnh viễn an vui. Ví như kẻ mồ côi từ nhỏ, cha mẹ để cho rất nhiều của báu mà không biết, cứ cam phận đi ăn xin. Tâm chúng sanh vốn đủ các thiền định cực vui nhiệm màu, không biết khai phát, quay ra khao khát sáu trần ảo ảnh để tự dẫn thân vào các địa ngục. Bồ Tát Thiên Nhãn thấy các trời cõi dục hết báo đọa địa ngục, các trời cõi sắc hết phước đọa về cầm thú, lại thấy trong loài người những kẻ học nhiều không đắc đạo thánh, chỉ được thế trí biện thông, hết phước đọa làm heo dê, ngu si mê muội chẳng còn biết gì. Như thế muôn loài mất vui lớn chịu khổ to, mất lợi lớn chịu suy to, mất tôn quý chịu hèn hạ. Cho nên Bồ Tát không tiếc thân mạng, cần hành tinh tấn mong cầu Phật đạo. Đắm vui thiền định là ái, tự cao vì đắc định là mạng, chấp ngã thủ tướng nhập thiền là kiến loạn. Từ ba thứ vi tế này thoái dần vào ba độc. Khi được thiền định, một lòng ưa thích, đó là hưởng vị. Thiền bền trụ nhiếp tâm, ái chuyên đắm khó bỏ. Đắm nhiễm thiền định thì hoại thiền định, cũng như bá thí mà mong hiện báo thì không phước đức. Bồ Tát biết thật tướng các pháp, không thọ thiền vị, không cầu quả báo ở trời sắc và vô sắc, mà chỉ tu thiền định để điều phục vọng tâm, tiến tới thể nhập chân không diệu tánh.